Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 632, mặt nạ nam tử kinh khủng, âm hậu lâm nguy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vừa nói xong, tay phải hướng lên trần động bóp một cái. Phía trên động này chính là mấy cọc thạch nhũ. Thạch nhũ gặp phải hắn động tác, bị nội công của hắn tác động, nhanh chóng đứt gãy, sau đó biến thành từng cái to lớn đại mâu. Âm hậu ánh mắt trợn tròn lên, nhìn lấy năm cái đại mâu đang hướng về mình bên này nhắm tới. Nàng trong lòng run run, liền biết bây giờ bản thân mình không thể nào đỡ được một chiêu này. Nhanh chóng hóa giải thế thủ, mặt nạ nam nhân đằng sau cái mặt nạ kia ánh mắt híp lại. Hắn giống như là đang cười, nhưng trên tay không chậm chút nào hướng về phía nàng đẩy ra. Đối với những cái này to lớn lại mang theo động năng cực kỳ mạnh mẽ thạch mâu, âm hậu cũng không dám trực diện ngạnh kháng. Nàng nhanh chóng sử xuất ra bộ pháp, né qua một bên, đồng thời hai tay hướng về phía trước, ngưng tụ ra đại cực luân chuyển trưởng. Đại cực luân chuyển trưởng cực tốc xoay tròn, phóng to, ở trước người nàng che chắn cho nàng, cũng đối với thạch mâu đối chiến. Chỉ thấy cao tốc bắn tới thạch mâu đụng vào đại cực luân chuyển trưởng như là một cái đầu sắt đụng phải máy mài, nhanh chóng bị nó mài nát, bắn ra thạch chất bốn phía văng tung tóe. Trong miệng nàng nhanh chóng nói khẽ, cực nhạc ma công, ma khí xung thiên, cực nhạc ma công, ma khí quấn thân. Lập tức nàng tung ra một chiêu tự bắp sức mạnh cho bản thân cùng một cái đi bắp hiệu ứng xấu cho mặt nạ nam tử. Mặt nạ nam tử bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình trở nên trì trệ hai phần, hoạt động không lưu loát, nếu chạy nhảy, tốc độ cũng sẽ trực tiếp bị giảm xuống. Hắn cười lạnh, khí đường của hắn đối địch trước giờ cực ít di động. Cái này hiệu ứng xấu đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì nhiều a. Âm hậu lúc này đại cực luân chuyển trưởng uy thế cùng ưu thế lập tức hiện ra. Ở trong địa hình nhỏ hẹp như vậy, đại cực luân chuyển trưởng của nàng vừa phóng to liền có thể bao quát hết thảy cái này sơn động phạm vi. Nhưng nàng cũng không thể quá bành trướng. Nếu không sơn động một sập, vậy thì nàng tính mạng cũng phải gặp nguy hiểm. Chỉ thấy đại cực luân chuyển trưởng phóng to ra, ngay cả trên đỉnh động thạch nhũ chỉ cần xui xẻo chạm vào đại cực luân chuyển trưởng của nàng đều bị mài thành cát bụi. Âm hậu một đường tiến công đẩy mạnh xông về phía trước. Lúc này mặt nạ nam nhân đã bị nàng nhắm chuẩn dồn vào đường cùng, không thể nào tránh né được. Hắn chỉ có thể ngạnh kháng nàng mà thôi. Tránh né đồng nghĩa với tử vong, mà sử xuất ra chiêu này đại cực luân chuyển trưởng âm hậu hoàn toàn không sợ bất kỳ ai cùng mình đấu nội lực hay so chiêu thức. Đây chính là một chiêu thuận tay nhất của nàng, cũng giống như Tiếu Mị Mị đại cực ma trưởng cùng Triệu Vô Cực thiên địa biến đồng dạng. Mặt nạ nhân cười lạnh, hắn biết âm hậu đây chính là muốn bức chết bản thân. Nhưng hắn hoàn toàn không hề sợ hãi, nàng cũng không xem một trưởng này có bao nhiêu nguy hiểm. Tuy bên trong trưởng pháp của âm hậu nội lực dày nặng, tốc độ di chuyển xoay tròn vô cùng nhanh chóng, mang theo một cỗ mài mòn lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nhưng bản thân hắn cũng không phải là người bình thường. Nếu dùng những người khác của khí đường tiêu chuẩn đến đánh giá hắn, vậy thì hoàn toàn sai lầm. Chỉ thấy đối mặt với âm hậu một trưởng thành danh vô cùng tự tin, hắn chỉ là nhẹ nhàng một tay đặt ở trước mặt, một tay duỗi thẳng để ở phía sau lưng. Âm hậu nhìn thấy cảnh này, đoán là đối phương đang chuẩn bị thi triển chiêu thức gì cùng nàng ngạnh kháng. Không ngờ nàng lại hoàn toàn sai lầm. Đến lúc nàng đẩy đại cực luân chuyển trưởng đến trước mặt đối phương, đối phương vậy mà cũng không hề sử xuất ra chiêu thức gì. Chỉ là yên tĩnh như vậy giơ ra tay phải động tác. Tuy đã thấy động tác đối phương cũng cảm giác quỷ dị, nhưng quỷ dị chỗ nào, nàng lại không nói rõ được. Ngược lại đại chiêu đã tung ra, nàng cũng không tiện thu tay. Cứ như vậy một mực đẩy thẳng đại cực luân chuyển trưởng đâm tới. Nàng cũng không tin, đối phương dùng thân thể máu thịt còn có thể đỡ được một trưởng này của nàng. Nhưng tiếp theo biến đổi, lập tức khiến âm hậu suy nghĩ thay đổi, cũng là ngạc nhiên không thể tin. Chỉ thấy đối phương ở giữa lòng bàn tay như là hiện ra một vòng khí xoáy. Vừa chạm vào của nàng đại cực luân chuyển trưởng lúc, Đại cực luân chuyển trưởng như là gặp phải to lớn trở ngại. Không khác gì một quả bóng lăn vào tường. Tuy không bị phản lại, nhưng cũng không thể tiến thêm. Sau đó càng kinh dị hơn chính là, cái kia vòng xoáy mạnh mẽ hấp thu lấy nội lực của nàng khiến cho đại cực luân chuyển trưởng càng ngày càng yếu đi. Càng ngày càng thu nhỏ lại, mà phía sau tay trái của hắn, một cái đại cực luân chuyển trưởng đang thành hình, lúc lớn bằng một quả bóng rổ lúc, liền bị hắn bắn ra phía sau lưng vách tường. Vách tường bị đại cực luân chuyển trưởng bắn trúng, lập tức bị mài ra một cái trơn bóng hình tròn khe rãnh, nhưng không hề bị nổ tung, gây nên sơn động phá toái. Âm Hậu ánh mắt trợn to. Đối phương không những dùng thân thể máu thịt tiếp lấy đại cực luân chuyển trưởng của nàng, còn dùng giữa lòng bàn tay một cái vòng xoáy nhanh chóng hấp thu đại cực luân chuyển trưởng của nàng, vận chuyển đại cực luân chuyển trưởng của nàng đến tay trái của hắn, tách ra thành từng cái đại cực luân chuyển trưởng nhỏ, sức công phá không lớn đánh về phía sau. Bởi vì sức công phá không lớn, nên cũng không hề ảnh hưởng được tới sơn động an toàn vấn đề. Không hề có lo lắng sơn động bị đánh sập, nàng cùng hắn cũng không lo lắng tính mạng, nhưng quan trọng chính là, nàng đang bị hấp thu nội lực a. Âm Hậu sắc mặt khó xem, nàng muốn thu tay lại, nhưng rất nhanh nàng liền nhận ra, bản thân mình đại cực luân chuyển trưởng bị đối phương hút chặt vào lòng bàn tay. Nàng muốn thu tay cũng không thu được, thu công cũng không thu được. Thế là nàng đành trơ mắt nhìn lấy đối phương hấp thụ sạch sẽ đại cực luân chuyển trưởng của mình. Cuối cùng một tia nội lực duy trì đại cực luân chuyển trưởng bị hấp thụ. Nàng tay bị đối phương tay hút chặt lấy. Sau đó nội lực bắt đầu hướng hắn kéo tới. Lúc này mặt nạ nam ánh mắt truyền tới hưng phấn cùng tham lam quang mang. Giống như đang nói với nàng. Hắn muốn chính là thứ này. Ở đây cũng không có cái gì mai phục. Nàng cùng hắn đánh một trận sau đó trở thành bữa ăn của hắn. Giống như những đối thủ trước đây của hắn. Tất cả mọi người đều là như vậy. Cuối cùng người chiến thắng. Tất cả đều là hắn. Mà đám người kia trở thành dinh dưỡng cho hắn. Bị hắn hút cạn nội lực. Một đao chém giết. Mà Âm Hậu tự tin ngọc thạch câu phần chiêu thức. Vốn không đủ gây sợ. Bởi vì nàng hoàn toàn không có cơ hội thi triển ra cái này chiêu thức. Lúc này Âm Hậu tuyệt vọng nhìn lấy nàng tay bị đối phương hút chặt sau đó nội lực nhanh chóng trôi về phía đối phương. Mà nàng, cả người trở nên vô lực, khó mà động đậy, mặt nạ nam ánh mắt trở nên đỏ chót, tràn đầy tơ huyết, hắn hưng phấn cực độ, trong miệng truyền ra the thé tiếng cười, khiến người ta sờn cả gai ốc. Kiệt kiệt kiệt, kiệt kiệt kiệt. Thật là thơm ngon a, lâu lắm rồi mới có người chủ động đến dâng tận miệng cho ta như vậy. Tì ta bước vào bình cảnh đã lâu, hút thêm mấy vị ngũ tiệt cấp cao thủ cũng không có cái gì tác dụng. Không thể giúp ta đột phá tam hoa tụ đỉnh, nhưng cảm giác hấp thu người khác nội lực như thế này. Quả thật quá tuyệt diệu, nó khiến ta như là đang thưởng thức một món mỹ thực. Không muốn dừng lại một chút nào, kiệt kiệt kiệt. Hắn điên cuồng phát ra the thé tiếng cười. Cuối cùng chính là không nhịn được. Ngửa mặt lên trời cười to. Phốc, máu tươi tóe ra. Huyết hoa vẩy lên một cái thạch nhũ gần đó. Tên mặt nạ nam nhân ánh mắt không dám tin tưởng nhìn về phía Âm Hậu. Trên mặt nạ của hắn. Một vết rách dài cắt ra. Lộ ra bên trong da thịt đã bị cắt chém một miếng. Không ngừng có máu tươi từ bên trong đổ ra. Hắn lấy tay còn lại sờ sờ mặt, sau đó chính là một trận sợ hãi đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa rồi, Âm Hậu không biết từ chỗ nào, lấy ra một thanh kiếm hướng hắn cổ họng đâm tới. Lúc đó, chính là hắn đang đắc ý cười to thời khắc, không phải trong lúc nguy cấp. Hắn lắc đầu tránh né một chút, khiến cho mũi kiếm cắt chém vào phần mặt của mình chỉ sợ bây giờ. Hắn tính mạng đã chơi xong. Nhìn máu tươi chảy xuống, trong ánh mắt hắn tràn đầy sợ hãi, khó tin cùng tức giận, lửa giận ngập trời, đã từ bao lâu rồi, hắn không đổ máu, con tiện nhân này, vậy mà dám nhân lúc hắn đang sung sướng cười to đánh lén hắn, lại là chém trên mặt hắn, để hắn phải bị thương đổ máu, có biết đánh người không đánh mặt đạo lý hay không a? Hắn tay trái hơi chỉ một cái. Thanh kiếm trên tay Âm Hậu lập tức bị đoạt đi, hướng bên cạnh tường đá cắm vào. Vô cùng sắc bén, ánh mắt hắn đảo qua, vô cùng quen thuộc một thanh kiếm. Thiên hạ đệ nhất sắc bén thanh kiếm, thập đại danh kiếm xếp thứ 10, Viên Nguyệt kiếm, đối phương, vậy mà còn thủ trong người thứ này làm tối hậu một kích. Suýt chút nữa thành công đoạt lấy tính mạng quý giá, cao quý của hắn. Mặt nạ nam ánh mắt lửa giận ngập trời, gần từng chữ nói, tiện nhân, người chết chắc, cách chương.